Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 8, góc truyện audio.com. Lại quay về Seoul rồi. Thời gian vui sướng bao giờ cũng ngắn ngủi như vậy. Rất nhiều sự thật vẫn còn phải đối mặt. Tôi đi đây, Chê Chung xuống xe, nói với Yunho, nhớ số điện thoại của tôi chưa? Yunho cười nói, Chê Chung gật đầu, nhớ rồi, vậy tôi đi đây. Yunho đóng cửa xe lại. Nếu như không vui, thì tới Dung Ký Bách Hóa ở thành phố phía đông để tìm tôi nhé. Nói xong, Yunho lái xe đi, thành phố phía đông, không thể nào, Chê Chung có chút bất an, xoay người bước đến tổng bộ của tập đoàn tài chính Kim Thị. Nhìn thấy Chê Chung đang ngồi trước bàn làm việc, Yu Chun cười nói, thật là hiếm lạ nha cậu vậy mà lại có thể đến đây sớm như thế. Chuyện của thành phố phía đông giải quyết như thế nào rồi? Chê Chung hỏi, Dong Mok Hyung còn đang xử lý. Bất quá đám nhà buôn kia rất phiền toái. Phòng trừng không thể đối phó nhanh được. Tăng tiền bồi thường lên gấp đôi. Tận lực đừng tổn thương bọn họ. Chê Chung bình tĩnh nói, cái gì? Yu Chun có chút bất ngờ. Tăng tiền bồi thường đây không giống như phong cách của cậu. Tôi không muốn nợ cho Dong Mok quá nhiều. Cậu đã nợ anh ấy quá nhiều rồi. Bây giờ lương tâm mới cảm nhận được. Có đúng là hơi chậm một chút không? Tôi không muốn lợi dụng anh ta nữa. Chê Chung đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không muốn tiếp tục lợi dụng bất cứ người nào nữa. Cậu không phải đã bị người nào cảm hóa rồi chứ? Yu Chun có chút khó mà tin được. Tim Chê Chung lãnh khốc vô tình trong thời gian qua lại bắt đầu làm việc thiện rồi sao? Tôi cũng cảm thấy khó tin. Chê Chung quay đầu, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt. Trời ạ, cậu không phải là đang cười đấy chứ? Yu Chun trợn to mắt. Tôi có đúng là đã điên rồi không, xuất hiện ảo giác rồi sao? Cậu không điên là tôi điên rồi, tôi đã gặp được người khiến tôi điên cuồng. Cậu phải lòng người khác rồi. Yu Chun hỏi, một người đàn ông, đúng, anh ta có biết không? Tạm thời vẫn chưa biết. Hai Yu Chun thở dài, hoan nghênh tham gia vào câu lạc bộ yêu đơn phương. Ha ha, tôi không thể chỉ yêu đơn phương được. Chê Chung nhìn lên bầu trời. Tôi muốn khiến anh ấy hoàn toàn yêu tôi, yêu đến mức không thể nào tự mình thoát khỏi. Tôi thực sự cảm thấy bất hạnh dùm cho người đàn ông kia. Yu Chun lắc đầu. Bị cái tên như cậu phải lòng. Số phận thực sự rất bi thảm. Vậy sao Chê Chung không cho là đúng? Anh ta là dạng người gì? Một người tốt, trên mặt Chê Chung mang theo vẻ ngọt ngào. Người tốt, tôi có biết không? Yu Chun rất tò mò. Cậu không biết, lúc nào thì tôi có thể gặp mặt anh ta? Chờ đến lúc anh ấy phải lòng tôi. Vậy là đến chết sao? Cậu cũng mau nghĩ cách thu phục Junsu đi. Yunho Oppa Eun Ahat nhìn Yunho, có chút ngượng ngùng mà nói. Anh có thể ra ngoài một lát không? Có việc gì không? Bây giờ đã khuya lắm rồi, Yunho nói. Em có đôi lời muốn nói với Yunho Oppa, anh ra ngoài một chút được không? Được rồi, Yunho mặc một bộ quần áo vào rồi bước ra ngoài. Đứng ở dưới đèn đường nơi cửa hiệu, Yunho nhìn Eun Ahat đang ngập ngừng mà nói. Nói đi, chuyện gì? Cái này Yunho Oppa Eun Ahat có chút ấp úng. Em có chuyện muốn hỏi anh. Em hỏi đi, anh có người mình thích chưa? Chưa sao đột nhiên lại nói điều này? Yunho khó hiểu. Em nghe nói Yunho Oppa thích nhà báo B của tòa soạn kia. Seoji, Yunho cười, cô ấy chỉ là bạn hồi nhỏ của anh thôi. Yunho Oppa Eun Ahat cố lấy dũng khí. Em thích anh, cái gì? Yunho rất bất ngờ. Em thích Yunho Oppa, Eun Ahat lớn tiếng nói. Thích rất lâu trước đây rồi. Nhưng mà anh vẫn coi em như em gái. Yunho rất hoang mang. Eun Ahat nhào vào lòng Yunho, gắt gao ôm lấy Yunho. Em không muốn làm em gái của anh, em muốn làm bạn gái của Yunho Oppa. Khụ, một trận ho khan vang lên rất đúng lúc. Yunho đẩy Eun Ahat ra, thấy Chê Chung đang ngồi xổm ở ven đường. Chê Chung, Yunho bước đến, kéo Chê Chung lên rồi nói. Sao cậu lại ở đây? Tôi có chút nhớ anh, muốn tới nhìn anh, lo rằng anh đã ngủ rồi. Cho nên không bước vào. Chê Chung nhỏ giọng nói. Đứa ngốc, trời lạnh như vậy, cậu ngồi xổm ở đây sẽ bị cảm đấy. Yunho ôm lấy bờ vai của Jae-chung. Trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Tôi vốn đã định quay về rồi nhưng mà vẫn muốn nhìn anh một lần, nói không chừng anh sẽ đi ra mua bữa ăn đêm gì đó. Jae-chung vẻ mặt đầy vô tội. Lần sau tới cứ trực tiếp đi vào. Yunho ôm Jae-chung rồi đi vào nhà. Mau vào đi, tôi nấu chút món cho cậu ăn sắp lạnh cóng rồi đây này, thực sự là không thể tự chăm sóc bản thân được mà. Yunho oppa ưn a hát bất lực nhìn Yunho. Em quay về đi, chuyện ngày hôm nay cứ quên đi. Yunho nói xong. Ôm Jae-chung bước vào trong nhà. Tôi hôm nay có thể ngủ ở đây không? Jae-chung nhẹ nhàng hỏi. Có thể, chỉ cần cậu nguyện ý nghe lời tôi. Cách chương.